Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, trang 1122. Hắn theo bản năng trở về quay đầu lại, nhìn mặt sau Mãn Thành ngọn đèn dầu, kỳ thật tuy nói bên ngoài người đều đã ở hướng hoa thuyền bên trong vào, nhưng hoa thuyền bên trong người đều ở dần dần rời đi. Một ít không biết võ công. Còn có lão nhược bệnh tàn, giờ này khắc này đều đã bị trộm chuyển rời đến an toàn địa chỉ. Dư lại một ít thanh tráng niên còn lại là bị phân thành mấy cái đội. Ẩn thân ở trên hoa phố, tùy nghe mặt trên phân phó, A Chiết hiện tại liền đi theo trong đó một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này là lưu thủ ở phía sau, tùy đi chờ đợi tiếp ứng, so với mặt khác đội ngũ tới nói. A Chiết bọn họ còn coi như an toàn một chút, chính là A Chiết lại trước sau có chút tâm thần không yên. Lão nghĩ ra đi gặp, ngươi tìm cái gì đâu? Ta xem ngươi đều đã tìm đã nửa ngày. Bên cạnh một người hỏi, ngươi biết, Sương cô nương hiện tại ở đâu sao? A Chiết hỏi, Nga. A Chiết vừa nói xong, người nọ trên mặt liền lộ ra ái muội cười. Ta cùng ngươi nói. Sương cô nương cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể truy thưởng. Rốt cuộc nàng lòng tràn đầy chỉ có hoa diện đại nhân. Nếu ngươi thật sự muốn đuổi theo nàng, ngươi dù sao cũng phải lấy điểm thật bản lĩnh ra tới. A Chiết nghe xong lời này, trong lòng yên lặng mắt trợn trắng. Bất quá hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, ngược lại là lộ ra một loại đặc biệt hưng phấn biểu tình. Hỏi. Hảo huynh đệ, nhanh lên nói cho ta đi. Sự thành lúc sau, ta khẳng định cảm tạ ngươi. Sương cô nương hiện tại hẳn là đi hoa diện đại nhân nơi đó. Người kia, nói, giống nàng người như vậy. Loại này thời điểm khẳng định sẽ không rời đi hoa diện đại nhân bên người. Kia. A Chiết trầm tư một hồi. Ý vị thâm trường nói, nếu ta hiện tại muốn đi tìm nàng. Kia hẳn là dùng biện pháp gì? Biện pháp gì đều không được. Ngươi cho rằng đây là con nít chơi đồ hàng đâu. Người kia trừng mắt nhìn A Chiết liếc mắt một cái. Bất quá hắn ngay sau đó còn nói thêm. Chính là trong chốc lát có lẽ sẽ yêu cầu phái người đi hoa diện đại nhân nơi đó đưa tin tức. Đi người nọ nhất định là phải có kinh nghiệm. Như vậy a. A Chiết cười ha hả nói. Vậy ngươi xem. Ta thế nào? Ngoặc kép, Lý Tĩnh Di giờ này khắc này đầu đều đã mông. Vốn dĩ vô duyên vô cớ bị người kéo qua tới. Đường thiếu chủ cũng đã là một kiện phi thường thần kỳ sự tình. Kết quả đương nàng phát hiện cái này thiếu chủ có thể là hoa thuyền thiếu chủ khi. Nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều mê huyễn. Hoa diện hiện tại đã ngồi xuống sát đường cái kia cửa. Sổ phía trước. Lẳng lặng nhìn phía dưới phong cảnh, Lý Tĩnh Di có chút đứng ngồi không yên, người bên cạnh cũng cho nàng chuyển đến một phen ghế, muốn đặt ở hoa diện bên người, đừng đặt ở nơi này. Bên này quá nguy hiểm, hoa diện nhàn nhạt nói, dựa sau một chút, đừng làm bên ngoài người thấy ngươi, Lý Tĩnh Di đi theo những cái đó thị nữ mờ mịt ngồi ở trong. Phòng một chương phía sau bình phong. Trên mặt mang theo một chương vừa mới bị người lấy lại đây mặt nạ, này mặt nạ mặt trên hình thức cư. Nhiên cùng hoa diện trên mặt có chút tương tự, bất quá cũng không có như vậy hoa lệ. Nhìn qua giống như là kia chương mặt nạ tuổi nhỏ bản, một hồi ngươi ở bên cạnh hào hào nhìn. Hoa, diện nhàn nhạt nói, cũng coi như là dài quá kiến thức, rốt cuộc muốn nhìn thấy trường hợp như vậy. Cơ hội nhưng không nhiều lắm, này đã không phải chướng không chướng kiến thức vấn đề, đây là có thể hay không tồn tại trở về vấn đề. Lý Tĩnh Di ở trong lòng tưởng, nàng ở trong đầu liều mạng tìm tòi chính mình cùng vị này hoa diện. Rốt cuộc có cái gì liên quan thời điểm, liền bỗng nhiên thấy một cái cho nàng đưa trà tới thị nữ. Cười ha hả đi vào nàng trước mặt, còn đối nàng chớp chớp mắt. Tiểu Hồng tỷ, Lý Tĩnh Di nhìn người này, lông mày bỗng nhiên nhảy dựng, ai u, thiếu chủ thế nhưng còn nhận thức ta. ta còn tưởng rằng ta thời gian dài như vậy không đi. Ngươi đều đem ta đã quên đâu. Cái này đồ đỏ tươi móng tay cái nữ nhân sờ sờ Lý Tĩnh Di tóc. Ngươi như thế nào? Hoa thuyền bên này xảy ra chuyện. Ta đã bị kêu đã trở lại a. Tiểu Hồng cười nói. Lý Tĩnh Di tới này lâu như vậy. Lần đầu tiên gặp được một cái quen thuộc người. Loại này kinh ngạc cảm khó có thể nói hết. Liền ở nàng ngây người thời điểm. Bên cạnh lại đi lên tới một người hướng Hoa Diện hội báo tình huống. Người này nói trùng hợp cũng. Trùng hợp Lý Tĩnh Di cũng nhận thức. Cũng là năm đó một cái thường xuyên đi Bách Thảo Đường tìm nàng chơi người. Như thế nào các ngươi? Đều. Lý Tĩnh Di có chút mờ mịt nhìn. Tiểu Hồng tỷ đối Lý Tĩnh Di nói. Không cần sợ hãi. Hoa Diện đại nhân rất lợi hại. Tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Nàng đi rồi về sau. Lý Tĩnh Di mới hậu chi hậu giác ý thức được. Bọn họ theo như lời cái kia thiếu chủ khả năng thật sự chính là nàng. Này thật là bầu trời hạ hồng vũ. Tà môn. Lý Tĩnh Di trầm tư suy nghĩ đều không có nghĩ ra được. Vị này Hoa Diện đến tột cùng là vị nào đại thần. Xem hắn bên người đều là chút đã từng ở Bách Thảo Đường gặp qua người. Như vậy chính hắn nói không chừng cũng từng ở Bách Thảo Đường phụ cận xuất hiện quá. Lý Tĩnh Di đầu óc nháy mắt liền xoay lên. Là cửa bán bánh bao cái kia đại ca. Vẫn là nửa năm trước tới Bách Thảo Đường chữa bệnh. Lúc gần đi liên tiếp khen nàng là cái luyện kiếm hạt giống tốt cái kia thúc thúc. Lý Tĩnh Di đem chính mình cho rằng có khả năng tính tất cả đều suy nghĩ một lần. Lại vẫn là không có nghĩ ra được. Trước mắt Lý Tĩnh Di kỳ thật là có chút trong lòng run sợ. Nàng tuy nói lá gan luôn luôn rất lớn. Nhưng đối mặt thực lực cơ hồ là nghiền áp nàng Hoa Diện. Giờ này khắc này cũng không dám làm ra cái gì khác người động tác. Này thiếu chủ cũng thật không? Phải một cái hào sai sự a. Lý Tĩnh Di khổ chung mua vui tưởng. Nàng tuy nói hy vọng lại đây nhìn xem. Nhưng tuyệt đối không hy vọng thấu như vậy gần. Cùng với ở Hoa Thuyền cái này địa phương ngốc. Nàng thậm chí cảm thấy ở Bách Thảo Đường cái kia tiểu y quán đợi còn muốn càng thoải mái một chút. Rốt cuộc Hoa Diện là mọi người đều biết tính tình cổ quái. Thường thường thượng một giây còn phi thường sủng ái một người. Giây tiếp theo là có thể đột nhiên đem hắn tâm đào ra. Đối với nàng cái này thiếu chủ, người này cũng không biết đến tột cùng có mấy phân cảm tình. Trước mắt nếu cho nàng một cái cơ hội, có thể trở lại Bách Thảo Đường, nàng khẳng định không nói hai lời liền đi trở về. Đúng rồi, phía trước Hoa Diện uống trà khi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Nghe nói hôm nay dẫn đầu người chung có Tề Thủy Hàn ai? Ngươi là luyện kiếm, nghe nói qua tên này sao? Ngoặc kép, có thể đem bình phong lại đi phía trước dịch điểm sao? Lý Tĩnh Di ngữ khí bình đạm nói, nhưng cho dù nàng ngữ khí lại bình đạm, cũng áp lực không được nàng trong ánh mắt đột nhiên phát ra tới sáng rọi. Hết chương.